Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583. Chương 583: Trả tiền thất bại. Cùng Chu Nhan tách ra, Cao Kiện đi Mili nhà nắm cây giống. Không ngồi bao lâu, Cao Kiện cáo biệt Mili. Mili trở lại giúp Lilith chia sẻ áp lực, mà Cao Kiện thì lại lái xe đi khoảng cách hai con đường khu tháng 7 spa trung tâm. Có tiền sau, Cao Kiện rốt cục ở tinh thành mua mấy chiếc xe. Có tư dùng, cũng có cho quán ba công cộng. Dù sao xuất hành vẫn là lái xe nhanh mà thuận tiện. Mà nếu như là mão chân khí lực một đường mãnh chạy thì lại sẽ xem ra rất ngốc điều. Cao Kiện cảm giác mình hiện tại to nhỏ cũng coi như là cái lão bản, nên thích hợp theo đuổi điểm cách điệu. Cùng lúc đó, tháng 7 spa trong đại sảnh đi tới ba người. Bọn họ là từ phòng khách phương hướng tới được. Hiển nhiên là tiêu phí qua đi tiến vào chủ quán thích nhất tính tiền phân đoạn. Ba người này khá là có đặc sắc. Bọn họ thân cao nhìn ra khoảng chừng là 1 mét. Gạo, 5, 1 mét 7, 1 mét 9. Hiện cầu thang trạng sắp xếp, các loại xuyên phân bộ. Thấp vị kia là cái món chính, ngốc manh vẻ mặt mang theo ngạo kiều. Ở giữa vị kia trang phục khá là trung tính, dài rất ưa nhìn. Hắn gọi Đan Xanh Vũ, không nhìn ra là nam là nữ. Cao nhất vị kia lưng hùm vai gấu, rất thô lỗ. Quần áo chính diện viết một cái to lớn trắng chữ, nhưng bản thân của hắn tuyệt đối cùng cái chữ này không có nửa mao quan hệ. Ngược lại còn ở đi ngược lại. Như vậy ba người đi chung với nhau rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Spa trung tâm phòng khách có cái tự động trả tiền máy, trả tiền lấy giày loại kia. Cái thứ nhất đi tới chính là Đan Xanh Vũ. Bọn họ điện tử vòng tay đã cùng spa trung tâm khách hàng tin tức trói chặt. Vì lẽ đó lúc này chỉ cần dùng điện tử vòng tay quét một hồi liền có thể hoàn thành trả tiền. Đan Xanh Vũ cũng là làm như vậy. Tích, điện tử vòng tay ở máy móc trên đảo qua, biểu hiện 399 con số này. Đây là hắn làm toàn thân xoa bóp tiêu phí. Trả tiền thành công, tủ giày khóa bị mở ra. Đan Xanh Vũ lấy giày, tiền hàng thanh toán xong. Thứ hai đến trả tiền chính là Tiểu Chính Thái. Hắn đồng dạng quét số trả tiền. Tích, trên các đồng hồ đo đồng dạng xuất hiện 399 chữ. Trả tiền thành công. Một cái khác tủ giày khóa bị mở ra, to con cái cuối cùng tiến lên quét số trả tiền. Tích, âm thanh cũng ra. Sau đó chờ đợi vài giây sau khi, lần này nhưng không có tủ giày bị mở ra. Hả? Nicholas khẽ ồ lên một tiếng, sau đó lôi kéo giọng nói lớn nói rằng, cái gì thứ đồ hư nuốt ta giày, người phục vụ. Cuối cùng một tiếng hắn là hướng phòng trực phương hướng gọi. Gọi cái giám, người tài khoản bên trong không tiền. Đan Xanh Vũ trung tính tảng âm vang lên. Lúc này hắn vừa vặn đứng trả tiền máy trước. Không thể, ta tài khoản bên trong chí ít còn có 500. Nicholas vung tay lên phủ định nói. Nhưng giấy tờ của ngươi là 1596. Đan Xanh Vũ bình tĩnh nói. A, vì cái gì các ngươi đều 399, ta liền 1000 nhiều. Nicholas mang theo nghi ngờ một lần nữa đứng ở trả tiền máy phía trước. Quả nhiên thấy 1596 nguyên giấy tờ cùng với tài khoản ngạch trống không đủ nhắc nhở. Chính ngươi ở bên trong đã làm gì? Trong lòng không điểm bê mấy sao? Đan Xanh Vũ khinh bỉ nhìn phía Nicholas mặt to. Ân, ngược lại cái này cũng là thái độ bình thường. Bên này không sao rồi. Đan Xanh Vũ lại chuyển hướng vừa nghe tiếng đi tới người phục vụ. Người phục vụ nhìn Nicholas một chút, sau đó một mặt mộng bức quay đầu trở lại. Ta làm gì? Ta ai cũng không làm a. Nicholas gãi đầu một cái, cảm giác mình tựa hồ mơ hồ thiếu hụt nào đó đoạn then chốt ký ức dáng vẻ. Quên đi, không kém cái kia 1800. Vũ muội, mượn ca ít tiền chứ. Nicholas nhếch miệng lộ ra một loạt rõ ràng răng. Đừng nói, này răng thật rất trắng. Mộc Hữu, không có. Đan Xanh Vũ ghét bỏ lùi lại hai bước, cùng Nicholas kéo dài khoảng cách. Vì chuyện gì? Tiểu Chính Thái mở miệng. Đã quên giới thiệu, hắn gọi Mộc. Cách, này Mộc Hữu, không có, không phải đối phương Mộc. Cách, Đan Xanh Vũ quay đầu đối với Tiểu Chính Thái nói một câu. Như vậy rất tốt, Mộc, Quân Ngạc khổn nhị, xem Đan Xanh Vũ không vay tiền. Nicholas lại chuyển hướng bên cạnh Mộc. Mạo, đi tới cười hì hì nói. Tiểu Mộc, Mạo, mượn ta ít tiền chứ. Mọi việc chớ quấy rầy. Tiểu Chính Thái quay đầu đi chỗ khác. Hắn cho tới bây giờ nói chuyện đều là bốn chữ đoản ngữ. Hẳn là ngôn ngữ quen thuộc. Không có mọi việc, liền một chuyện, mượn ta ít tiền. Nicholas tận lực nhường nét cười của chính mình ôn hòa. Đồng thời cũng dấu chấm thành Mộc. Thân không đâu chính là náo chất khẳng tuốt. Đây là vì nghênh hợp khách hàng khẩu vị. Đòi tiền Mộc Hữu, không có, đòi mạng không cho. Tiểu Chính Thái híp mắt nói rằng, Tiểu Mộc, Mạo, ngươi hiện tại mượn ta 1.000 năm, ta ngày kia trả ngươi 3.000, có lợi tức u. Nicholas tác dụng ra quen dùng vay tiền nói thuật. Đương nhiên hắn chưa bao giờ đổi tiền mặt. Thực hiện qua, K.O. nhấn lan, Mộc, Viên Khả chỉ chàng khang cái mai chiêu chiếc thảm. Sử dụng bốn chữ đoản ngữ, đây là hắn làm người điểm mấu chốt. Cho tới vay tiền, Mộc, Quang đều hoàng khảm duyệt mão bò. Tư cực kỳ thấu hiểu, Nicholas là ánh nắng tộc, chính là mặc kệ trong tay có bao nhiêu tiền, đều ánh nắng. Vì lẽ đó người quen thuộc có lúc sẽ thân thiết gọi hắn Nicholas ánh nắng. Thấy hai cái huynh đệ tốt cũng không muốn vay tiền cho mình. Nicholas đứng trả tiền máy trước nghiêm túc suy tư một chút. Hắn cảm thấy người sống không thể để cho nước tiểu nghẹn chết. Mặc dù không có tiền, hắn cũng phải giải quyết phiền toái trước mắt, lấy những phương thức khác. Đây chính là hắn cường hạng. Nhìn thấy Nicholas lộ ra cười xấu xa một khắc, Đan Xanh Vũ cùng Mộc chuân chuân điệp phả tứ ba bước, đồng thời đưa tay ngăn chặn lỗ tai. Một giây sau, đại sảnh quản lý mau mau đi ra cho lão tử, ta cần một giải thích hợp lý. Lập tức Nicholas tiếng giống to chấn động đến mức bên cạnh phòng trực người phục vụ đầu vù một hồi. Chén nước cũng không cẩn thận chạm nát một. Này một chiêu ở Nicholas tự điển bên trong gọi lớn tiếng dọa người. Hôm qua sau khi Nicholas khí chàng 10 phần đứng trả tiền máy bên chờ đợi này đại sảnh quản lý đến. Mà Đan Xanh Vũ cùng Mộc Phác, người thì lại phân biệt tìm sofa ngồi xuống. Loại này kinh tế tranh cãi dựa theo kinh nghiệm thuở xưa đến xem cũng không thể nhanh như vậy tốc. Bị giải quyết. Không tới 30 giây, một tướng mạo ngây ngô người trẻ tuổi từ phòng trực phương hướng bước nhanh đi tới. Dĩ nhiên là Ly Tam Thanh, tháng 7 spa là 27 khu khá là có tiếng spa trung tâm. Bọn họ đối với tầng quản lý yêu cầu cũng đối lập hơi cao. Ly Tam Thanh lúc trước bị cao kiện dùng tiền mua lại. Sau khi đi khác mưu lối thoát, cũng không lâu lắm. Hắn liền thành nhà này spa trung tâm đại sảnh quản lý. Thứ nhất phụ trách phối hợp quản lý. Thứ hai phụ trách trấn bãi. Mà hiện tại, Ly Tam Thanh đang muốn thực hiện hắn thứ hai hạng sứ mệnh. Tiên sinh chào ngài, xin hỏi xảy ra vấn đề gì? Ly Tam Thanh bình tĩnh đi tới Nicholas trước mặt. Hai người hình thành rõ ràng độ cao kém. Ta hỏi ngươi. Tại sao chúng ta đồng dạng đều là làm xoa bóp, người khác là 399, ta liền hơn 1.000, ta cần một giải thích hợp lý. Nicholas chỉ vào các đồng hồ đo căm phẫn sục sôi hỏi. Ly Tam Thanh đi tự động trả tiền máy tiền liếc mắt nhìn. Hắn ở tra nghiệm tiêu phí ghi chép, mặt trên sáng tỏ ghi rõ Nicholas trước một cái nhiều giờ bên trong. Ở spa trung tâm phòng ngăn bên trong tiêu phí hạng mục. tiên sinh, nơi này biểu hiện ngài bỏ thêm 3 cái chuông, tương đương với tiêu phí 4 cái 399. Vì lẽ đó giá cả là 1.596 nguyên. Ly Tam Thanh không chút hoang mang giải thích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.